Chàng ngâm nghĩ rồi thừa dịp đứng yên dưỡng thần vận khí. Lão già mặc áo cánh rán đi giữa cười ha hả nói: Lạc lão ca, sao không thu thần kiếm lại để cùng Kỳ Mỗ nói chuyện cho vui? Lạc Công Minh tự xét không thể nào ra tay được nữa, đành tung tay kiếm dài lên không trung, với một cái thu hồi năm thanh đoản kiếm trở về. Xong đâu đó lão gầm gầm nét mặt hầm hực nói: Lão già họ Kỳ, té ra người cũng là một phe đảng với thằng lõi con này hay sao? Hèn chi lão không thể nào hạ thủ được. Ngũ hành tẩu thường ngày từ phụ là thanh cao, đứng ngoài các môn phái, không gia nhập phe phái nào, thế mà hôm nay lại ra tay lén hại Đoàn sư đệ, phóng hỏa đốt nhà người khác. Ta xin hỏi Đoàn sư Dương đối với các người đã làm gì thủ oán mà nữ ra tay hạ độc thủ như vậy? Thật không ngờ các người có một thủ đoạn quá ư tàn khốc. Vệ Thiết vừa vận khí vừa lắng tai nghe, bỗng nhìn ông già Ngũ Hành Tẩu dùng truyền âm nhầm mặt nói: Công việc này đã có bọn lão phu lo liệu, vị tiêu hiệp cứ việc đi trước đi. Nói xong lão cười khanh khách nói với Ngũ Lôi Kiếm: Chuyến này Kỳ Mỗ đến đây cũng mong muốn được gặp Đoàn đương gia bàn một chút việc, không ngờ đến chậm một bước, đến nỗi Đoàn đương gia bỏ mạng vì phần tâm chỉ mất rồi. Cũng may đây không phải là loại lửa tầm thường, nếu không thể nào Lạc lão ca cũng quyết đoán cho Kỳ Mỗ này là thủ phạm. Vệ Thiết thấy Ngũ Hành Tẩu bảo mình chạy đi, liền nghiêng mình vái chào rồi bước ra khỏi sảnh đường. Lúc bấy giờ ngọn lửa bốc lên dần dần hực trời, lan tràn khắp mọi nơi. Mà dầu người trong dinh đã vội vàng cứu hỏa, nhưng chẳng những không dập tắt mà càng bốc thêm dữ tợn hơn trước. Lạc Công Minh thấy Vệ Thiết bỏ đi khỏi sảnh liền hét lớn: Tiểu tử, ngươi đừng hòng bỏ đi khỏi nơi này một cách dễ dàng như vậy. Vệ Thiết cười lớn đáp: Lạc Công Minh, ngũ đôi thần kiếm của người cũng chẳng có gì đặc sắc, thiếu gia đã lĩnh giáo rồi, bây giờ còn muốn gì nữa mà hòng cầm chân ta? Ngũ Hành Tẩu Kỳ Ly không chờ Lạc Công Minh nói, vội vàng tiếp lời: Thiếu hiệp xin cứ việc đi tự nhiên, nếu Lạc lão ca có kiến giáo điều gì, Kỳ Mỗ sẵn sàng hầu tiếp. Vệ Thiết thấy có Ngũ Hành Tẩu ngăn chặn cho mình rồi thì không cần nói năng gì nữa, chậm rãi bước đi ra ngoài không thèm ngó lại. Ngũ Lôi Thần Kiếm chậm mắt quát to: Kỳ Ly, ngươi đã công nhiên thế thân cho thằng quỷ nhỏ, chẳng lẽ nào lão phu lại sợ ngươi? Ngũ Hành Tẩu Kỳ Ly cười đáp: Người trên giang hồ này có ai lại sợ ai đâu, Lục lão ca nên hiểu rằng ba huynh đệ Kỳ Mỗ về đây hôm nay chẳng qua cũng phụng mệnh của bề trên làm việc mà thôi. Lạc Công Minh cười mỉa mai: Không ngờ một người như Ngũ Hành Tẩu khét tiếng giang hồ từ lâu mà đành cam tâm để cho người ta điều khiển, các người đã ra mặt che chở cho tên oát còn đó, còn đổ thừa sau mệnh lệnh của kẻ nào? Ngũ Hành Tẩu Kỳ Ly vẫn giữ nụ cười trên môi nói: Lạc lão ca chưa biết hai vị cùng đi với Kỳ Mỗ là ai hay sao? Nhân tiện đây cũng giới thiệu cho rõ, là Chi Giác Thiền Sư, còn vị này là Phiên Phúc Độc Thủ La Uyên. Hai vị này đối với võ lâm giang hồ chẳng phải người xa lạ. Còn như Lạc lão ca muốn biết Kỳ Mỗ tuân lệnh ai làm việc cũng xin thư thật luôn, chính chúng ta phụng mệnh Thiên Diện Giáo, bây giờ đã biết nhau cả rồi, xin Lạc lão ca vui lòng miễn chấp, chúng ta còn nhiều phen gặp gỡ. Nói xong lão cười một tràng dài rồi cả ba khẽ nhún vai biến mất như ba cái bóng mờ. Vệ Thiết rời khỏi Quân Sơn đi thẳng một mạch về Miệt Hồ Bắc, mục đích của chàng đi Tây Xuyên để tìm Nga Mi Linh Phi và Độc Tổ Đường Viêm Thường để lấy lại Thanh Ngô Câu Kiếm. Suốt hai ngày đường, chàng vừa vượt qua sông Trường Giang đến Kình Châu thì trời cũng vừa tối, nhà nhà đã lên đèn. Đứng lúc dự định tìm quán trọ nghỉ chân, chàng gặp hai người từ một khúc quẹo ra, dáng điệu có vẻ thiếu tự nhiên nên đã chú ý theo dõi. Trong câu chuyện hai người bàn tán thoáng nghe được một chút, nhưng sau đó không thấy gì đáng chú ý, chàng bỏ đi luôn. Một chập sau vừa gặp một khách điếm, trước có tấm bảng đề chữ Cao Thang Điếm đã định bước vào, chàng nhìn dưới chân tường có một dấu hiệu gạch bằng phấn trắng. Vệ Thiết ngạc nhiên nhìn sướng và nghĩ bụng: Hay là hai tên vừa rồi đã vẽ dấu hiệu này phải chăng? Có lẽ bọn chúng là một phường chuyên đi hái hoa, chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Hèn gì vừa rồi trong câu chuyện bàn tán chúng đã nói đến hai cô nương nào đó, việc này cũng nên tìm ra cho biết. Nghĩ thế chàng rảo bước vào khách điếm, tên bồi phòng đưa chàng vào một căn phòng rồi rót nước trà mời uống. Cơm nước xong, Vệ Thiết khép kín cửa phòng, bôi lên mặt hóa trang rồi lên giường nằm nghỉ. Chờ mãi một hồi lâu sau đã sang canh hai, khách điếm vắng vẻ tứ bề, từ bên trong ra ngoài không có động tĩnh gì cả. Vệ Thiết hết sức nhẫn nại nhưng không thấy gì cả, nóng ruột vô cùng. Chàng nghe rằng mình đã nhận định sai. Tuy nhiên chàng vẫn kiên trì khép cửa lại, ngồi chờ thêm một chặp nữa nhưng chưa thấy bọn chúng đến. Mãi đến nửa đêm, bỗng có tiếng động nhẹ nhẹ, liếc mắt nhìn lên nóc nhà, bỗng thấy từ phía sau bay vèo xuống hai bóng đen thấp thoáng. Tuy trời không trăng không sao, nhưng với nhãn lực của Vệ Thiết có thể phân biệt được mọi vật rõ ràng như ban ngày. Hai bóng đen vừa hạ xuống, rõ ràng là hai tên vừa gặp khi chiều, mình mặc áo chẽn na nịt gọn gàng, chàng lập tức thu hình vào một góc tường ẩn nấp theo dõi. Hai tên này khẽ nhún mình bay vèo vèo vào cửa sổ một căn phòng đối diện phía trước, đứa bên trái lắng tai nghe ngóng một hồi lâu, khẽ khẽ nói: Lão Tam, hai con bé này đã ngủ kỹ cả rồi. Người bên phải gật đầu mấy cái rồi từ từ lấy trong mình ra một vật, nhìn kỹ thấy hình như là một con hạc bằng thau. Hắn khẽ đẩy cửa sổ, lách con hạc vào bên trong. Bỗng nghe bụp một tiếng, từ trong phòng tối có một tiếng hét lạnh lót, đồng thời có một viên đạn bay vụt ra bắn ngay vào mình hắn. chúng không ngờ bên trong đã phòng bị sẵn. Kẻ bên phải vội vàng thu con hạc lại, cất ra sau, tay trái khẽ vung lên đánh vào viên đạn bay vèo đến nơi khác. Thân mình hắn đồng thời run lại phía sau, miệng cười khúc khích nói: "Tiên tỷ này, té ra các người đã có lòng chờ đợi chúng ta, hãy mau ra đây cùng thái gia gặp mặt cho rồi." Miệng vừa nói, hắn đã cùng tên bên trái vụt lách qua một bên thay đổi phương vị, thân pháp có vẻ khá lắm. Ngờ đầu vừa nói dứt lời, từ phía sau đã có tiếng lạnh lót của một người con gái nói: "Kẻ mù kia, mới khỏi cần phải mời thỉnh, bà cô nương đã chờ ở đây từ lâu, hãy chuẩn bị nộp mạng cho rồi." Hai thạch nhân giật mình vội vàng rút vũ khí quay đầu nhìn lại. Từ phía sau, cách đó không xa hiện đã có một thiếu nữ chừng 17-18 tuổi, mình mặc áo đỏ mặt hoa da phấn, dáng điệu kiều diễm uy nghi, mắt phượng tròn xoe, tay cầm thanh kiếm dài lấp lánh như bạc. Thiếu nữ áo đỏ vừa xuất hiện thì hai cánh cửa sổ cùng mở toang, từ bên trong một người nữa lao vút ra, đứng song song bên cạnh. Đây cũng là một thiếu nữ khác xinh tươi không kém nàng áo đỏ, tay cầm kiếm dài. Trong bóng tối vậy thích nhìn kỹ, trong lòng không tránh khỏi xúc động bởi một cảm giác bất ngờ. Té ra hai thiếu nữ đều là người quen cả. Nàng áo đỏ chính là Thanh Thành Bạch Phi Yến, còn người từ trong cửa sổ bay ra là cô Lân môn hạ Trường Thượng Châu Tống Thủ Vân. Tôi trong lòng có chút vui vẻ vì gặp lại người quen, nhưng nhìn thấy mặt hai nàng, về tiết sực nhớ lại câu chuyện cũ bỗng cảm thấy khó chịu, hừ gầm nhẹ một tiếng, định rút lui cho khuất mắt. Lúc đó tên đứng bên phải tay cầm một cặp lôi công chùy, quay sang bên trái cười nhạt nói: "Lão tứ, cứ xem hai con bé này bản sự có là bao mà làm lớn lối khoác lác trước mặt chúng ta." Tên đứng bên trái tay cầm một cây như ý tiên, tỏ ý khinh thường nói: "Tam sư huynh, hai con bé này là món hàng tốt, chúng ta cố gắng đem về dâng cho sư phụ, chắc chắn lập được công to. Tuy nhiên chúng ta ra tay cũng cần dè dặt lắm mới được." Thấy hai tên tặc tử thốt ra những lời thô tục, Tống Thu Vân hai má đỏ bừng, tung mình bay vọt tới hét lên một tiếng, mỗi thanh trường kiếm đâm thẳng vào ngực hắn. Bạch Phi Yến cũng không dám chậm một phút nào cả, mỗi thanh ngây bảo kiếm tấn công tên đứng bên phải. Tên cầm lôi công chùy vừa thấy Bạch Phi Yến xuất thủ là vội vàng lùi ra sau tránh né, miệng thét lớn: "Hãy khoan!" Tên bên trái vũ động như ý tiên chợt gạt kiếm của Tống Thu Vân, vừa nghe sư huynh quát như vậy thì lập tức ngừng tay nhảy ra ngoài vòng chiến. Tên cầm lôi công chùy cười hà hà nhìn hai nàng rồi nói: "Tiền tỷ kia đừng nóng nảy, nơi đây không phải là chỗ đánh nhau, nếu các ngươi muốn lãnh hội một bài thế tuyệt kỹ của lôi điện song quái hãy theo thái gia lại đây." Tống Thu Vân thấy bọn chúng tự xưng là lôi điện song quái, biết ngay hai kẻ trong Phong Vân lôi điện tứ quái đệ tử của nhân yêu Hắc Phi Yên, hàn chi kẻ nào cũng có vẻ lanh lẹ, tài nghệ khá cao cường. Nàng cao đôi mày nạt lớn: "Cô nương há sợ chúng bay hay sao?" Nói xong quay sang bảo với Bạch Phi Yến: "Bạch thư thư, hai tạc nhân này đều là môn hạ của Hắc Phi Yên, chúng ta nhất định không được để tẩu thoát." Miệng tuy nói thế nhưng thật ra nàng ngụ ý muốn dặn Bạch Phi Yến phải đề phòng đừng khinh địch vì đối phương có vẻ lợi hại. Bạch Phi Yến mỉm cười đáp: "Tống thư thư, có lẽ hai tên Phong Vân nhị quái đã đợi chúng đâu đây rồi, tìm mọi chúng ta cũng nên làm phúc để cho chúng được đoạt tổ với nhau." Lôi quái nhìn lùi và điện quái Hà Điện đang trực tung người bay đi vừa nghe bỗng thét lớn: "Hai kẻ tên kia cứ đừng nói sóc, đại sư huynh và nhị sư huynh ta bản lĩnh cao siêu, công lực phi phàm, đâu có chịu thua về tay chúng bay." Bạch Phi Yên cười nói: "Không tin hay sao, hãy hỏi lại thanh bảo kiếm của cô nương này, từ khắc biết sự thật." Lôi quái cười ngất nói: "Có giỏi thì theo thái gia đến đây." Nói xong tung người nhảy đi ngay. Thế rồi bốn bóng người hai trước hai sau nhảy vọt đến nóc nhà như bốn mũi tên bay, chỉ thẳng một mạch về phía ngoại ô. Vệ Thiết đang dự định bỏ đi nhưng vừa nghe chúng xưng danh là môn hạ của nhân yêu Hắc Phi Yên thì dừng ngay lại rồi lặng lẽ phi thân đuổi theo liền. Mà đêm tối mịt, sương xuống lạnh buốt, trong khi đâu đâu mọi nhà đều yên giấc điệp, bốn bóng người như bốn bóng ma chập chờn đuổi nhau chạy về một vùng nghĩa địa khá rộng ở ven sông. Vừa hạ xuống, hai nàng chẳng nói năng gì, lập tức tấn công ngay lôi điện song quái. Điện quái múa cây như ý tiên đánh ra vùn vụt như làn chớp nhoáng, không khác nào một đàn rắn bạc bao phủ khắp mình đánh cùng Tống Thu Vân. Thủ pháp của ý lanh lẹ chừng nào thì thanh kiếm trên tay Tống Thu Vân cũng với vùng không kém, hai bên gần như cân tải cân sức. Bài Phi Yến đánh nhau cùng với lôi quái, nàng sử dụng hết tuyệt kỹ của Thanh Thành kiếm pháp, thanh kiếm báo quay tít vù vù liền thành một vầng kim quang trắng sáng tỏa sức lạnh trên chu vi hàng mấy trượng, khiến cho lôi công chùy của lôi quái tuy lúc đầu hùng hổ nhưng dần dần núng thế, không dám xông xáo như trước. Qua lại trên 30 hiệp, lôi quái cố gắng vận dụng toàn thân công lực vào hai cánh tay, gầm lên một tiếng múa cặp song chùy như bay cuốn gió ào ào, tay trái dùng thế di sơn điệu hải, tay phải theo thế hoành lôi thiên cổ, từ từ hai bên đánh úp tới như núi sập, khi thế hùng mãnh dị thường. Bài Phi Yến vẫn giữ được bình tĩnh, ông dùng múa kiếm, thân nàng mềm mại uyển chuyển như cảnh liễu, bay lượn tung tăng như chim yến đầu xuân, chớp chớp bay qua bay lại nhanh không thể tả. Thanh nghe bảo kiếm từ tay nàng vung lên một thế hồi đầu vọng nguyệt, đánh bạt ngọn chùy bên tay phải của lôi quái ra xa. Khi thế của nàng nghe nhẹ nhàng như bướm vẩn họa, nhưng kình lực phát ra mau lẹ mạnh như vũ báo, cả cương nhu cùng phối hợp theo luật chiêm mi thập bát điện. do Vi Hành Thiên đã truyền thụ cho nàng nên mỗi lúc lôi quái lại lộ vẻ kém sút rõ rệt. Trong khi hai môn vũ khí xoắn tít lấy nhau quay vù vù như trong chóng, bỗng nghe xoảng một tiếng, tay phải của lôi quái trở nên nhẹ như bấc, ngọn chùy đã bị lưỡi kiếm thanh nghi của Bạch Phi Yến chặt lăn lồng lốc ra tận đằng xa. Lôi quái thất kinh vội vàng lùi hai bước, nhìn thanh chùy nổi giận đùng đùng, vũ động chùy bên tả xoáy mạnh vào ngực Bạch Phi Yến. Tiếp theo hai tay hai trường, thân hình nhô lên cao, hữu trường dùng thế thanh long chám chảo, tà trường theo thế phi đoàn lưu trường đồng thời đánh đến. Cày vào sức nặng của ngọn chùy lôi công lại dùng đến 10 thành công lực nên chỉ nghe tiếng gió lộng ồ ồ, trong nháy mắt bóng chùy đã đến ngang ngực nàng. Bạch Phi Yến giật mình vội vàng lùi lại ra sau 3 bước, lộn cổ tay hoành kiếm đón chùy. Tuy nàng ứng biến khá nhanh nhưng vì một nỗi hai bên cách nhau quá gần, thế chùy bay tới quá mạnh nên tay phải của nàng rồi lại tê buốt tận xương, suýt chút nữa buông rơi thành kiếm bóng. Bốc một tiếng, nàng vừa gạt được thế phi đoàn lưu trương của lôi quái, nhưng phía bên phải bỗng đau nhói lên, tức thì đầu óc hoa lên, trên đất quay cuồng đảo lộn, thanh kiếm rơi xoảng xuống đất, ngã lăn ra đó bất tỉnh ngay. Lôi quái thích chí híp mắt cười dài rồi cúi xuống định ôm nàng bổng đi nơi khác. Hai tay hắn sắp chạm vào người nàng, bỗng nghe một tiếng hét lên: "Tặc tử cả gan!" Tiếp theo tiếng hét, một bóng người vừa xuất thủ hiện ra và một luồng trường phong vô cùng thâm hậu cuồn cuộn chụp xuống đầu. Lôi quái giật mình ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt mình hiện ra một thiếu niên thư sinh đứng nhìn mình không nói một lời, hai tay buông thõng. Lôi quái vừa sợ vừa tức gầm thét lên: "Người chưa bao nhiêu tuổi mà đã hàm chết rồi sao? Thế nên mới chọc đến thái gia này." Vừa nói dứt lời, ngọn chùy lôi công lại sáng ngược trở lên như sấm kêu gió cuốn. Thiếu niên thư sinh bỗng vung tay một cái, từ trong tay áo xẻ ra một vầng tinh quang chói mắt, nhìn cho kỹ đó là 7 vệt sáng lóe đồng thời tỏa ra như điện nhoáng. Xoảng một tiếng lớn, cây chùy lôi công còn lại bị kiếm quang chém cụt, đồng thời thân hình của hắn cũng lãnh đủ 7 kiếm ngã nhà ra sau bất tỉnh. Thiếu niên thư sinh thu hồi kiếm quang cất vào tay áo, cúi xuống đưa tay khẽ đập vào mấy huyệt lớn của Bạch Phi Yến, nhưng hồi lâu vẫn chưa tỉnh lại. Chàng lạ lùng tự nghĩ: "Nàng bị thương nơi đầu thế này, nếu chỉ bị điểm huyệt sao mất lâu đến vậy?" Rồi không còn ngần ngừ gì nữa, chàng đưa tay cởi lần áo lót của Bạch Phi Yến. Mọi thứ lộ ra trước mắt khiến tay chàng run lên, vội vàng rụt lại như điện giật. Thiếu niên thư sinh cảm thấy nóng bừng hai má, huyết diễm trong người như muốn sôi trào, khẽ ồ một tiếng rồi đứng yên bẽn lẽn, dường như mất tự chủ. Một chập sau, vì bổn phận cứu người khiến chàng lấy lại can đảm đưa mắt quan sát, thì ra bên phía ngực phải của Bạch Phi Yến bị một vệt năm ngón tay in vào bầm tím. Nên nhớ rằng huyệt nhũ căn, một trong 9 huyệt lớn nhất của thân thể con người, chỉ cần xê xích một vài phân là ngọc nát hương tan. Thủ pháp thật ác độc, tác tử này, người chết đã đáng tội lắm rồi. Thiếu niên lẩm bẩm một mình, rồi rút trong mình ra một chiếc hộp nhỏ có bọc gấm, trong ấy có đựng một viên thuốc bọc sáp. Chàng bọc lần sáp ra rồi nhét viên thuốc vào miệng Bạch Phi Yến, rồi kéo áo đắp ngực nàng trở lại, quay sang nhìn nơi khác. Bỗng có người lớn tiếng quát: "Tắc tử cả gan, dám chọc cạo Bạch cô nương, phải nạp mạng!" Nói vừa dứt lời, có tiếng gió xé vò vò, một luồng ám khí đã từ sau xẹt tới vô cùng mãnh liệt. Trong lúc không đề phòng, thiếu niên thư sinh chỉ còn cách là bung luôn song trưởng về phía sau, vọt qua một bên né tránh, rồi đứng lại nhìn lườm lườm kẻ đó. Thì ra người vừa ném ám khí bất ngờ là Ngân Lâu kiếm khách Đào Côn. Thấy học trò của thủ nhân là Nga Mi Linh Phi, thiếu niên đã nổi nóng quát lớn: "Nhà ngươi chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, đã ra tay đánh lén, chẳng lẽ ngươi mù hay sao?" Lúc bấy giờ Điền Quái đang đánh cùng Tống Thu Vân, vừa thấy sư huynh bị hạ sát một cách thê thảm như vậy, không còn bụng dạ nào ham đánh, vội vàng bỏ chạy vào rừng trốn mất. Tống Thu Vân thấy không tiền đuổi theo nữa, vội vàng chạy về phía Bạch cô nương, miệng nói lớn: "Đào đại ca, xin chớ hiểu lầm không nên. Bạch thư thư đã được vị thiếu hiệp này ra tay cứu giúp." Câu nói của Tống Thu Vân cũng đủ giới thiệu con người của thư sinh này là bạn chứ không phải thù. Nhưng nhân vật kiếm khách Đào Côn xưa nay vốn xem mình là nhân vật quan trọng của phái Hà Mi, lòng tự ái quá cao, mà dù biết mình ra tay lỗ mãng trước, nhưng khi thiếu niên lạ mặt quát mắng mình đuôi mù, đỏ mặt tía tai gầm lên: "Chính người mới là kẻ đuôi mù, ngươi có biết thiếu gia là ai hay chưa?" Thiếu niên xa sầm mặt nói lớn: "Tiểu bối Hà Mi, thân phận không bằng hạt gạo mà tự mình xem lớn bằng voi. Ngươi cứ giữ cái tánh tử phụ cao ngạo thế này, ta cần cho ngươi một bài học mới được." Chàng nói dứt lời, thân hình đột nhiên thoáng qua một cái như làn khói, vòng quanh ra sau lưng Đào Côn, xoay tà trường đẩy nhẹ về phía trước. Một luồng kinh lực từ từ cuốn tới mạnh như sóng trào núi đổ. Ngân Lâu kiếm khách cảm thấy nghẹt thở, vội vàng vung kiếm chém luôn ba thế, cố vọt lên cao để né tránh, nhưng thân hình đã lảo đảo đứng không vững, bật tung ra 4 thước. Chàng cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng, đưa mắt nhìn lại thì thiếu niên lạ mặt điềm nhiên đứng nhìn, hai tay buông thõng tỏ ý khinh miệt. Bình Nhật Đào Côn có tính tự cao tự phụ, huống chi lúc này đang đứng trước mặt người đẹp là Tống Thu Vân. Sự xấu hổ bực tức không còn để đâu cho hết, thẹn quá hóa giận, đâm ra làm liều. Y không còn nghĩ ngợi gì nữa, cầm Ngân Lâu kiếm trợn mắt tiến sát về phía thiếu niên lạ mặt. Tống Thu Vân hoảng hốt nói lớn: "Đào đại ca, không nên đâu, hãy mau mau dừng tay lại." Nhưng Ngân Lâu kiếm khách đã nổi sát cơ, quyết lòng giết địch rửa nhục, có lý nào lại chịu nghe. Y cứ tiếp tục tiến sát về phía thiếu niên, cách nhau chừng năm thước, thanh ngân lâu kiếm đã tỏa ra một vùng sáng bạc, chém vun vút như mưa rào chớp giật, liên tiếp một hơi chín kiếm. Cả một làn kiếm ảnh thẳng như hoa lệ bao trùm khắp người chàng thiếu niên theo chiêu pháp loạn phi long kiếm của phái Ngà Mi, biến ảo dị thường, uy lực đáng gờm. Tống Thu Vân sửng sốt chẳng biết làm sao, chỉ đành dậm chân kêu trời. Trước ảnh kiếm hỗn loạn như rừng, thiếu niên làm mặt kia vẫn đứng lặng yên không nhúc nhích, để cho luồng sáng bạc ảo ảo tới trước mặt, chàng khẽ hừ một tiếng, tay trái phất lên một cái, từ ống tay áo một làn tinh quang sáng rực xẹt mạnh về phía đảo côn. Tiếng tháp của hai kiếm chạm nhau đinh tai nhức óc, ngân dài trong một khắc, hai bóng người lại rời xa nhau ba thước. Thanh đoàn kiếm lấp lánh trong tay thiếu niên đột nhiên lóe ra một luồng sáng rực tỏa khắp bốn phía, bề dài không đầy một thước. Đào côn rụng rời khiếp vía, mặt xanh như tàu lá, mồ hôi đượm ướt chán. Thanh ngân lâu kiếm, một bảo vật nổi tiếng lâu năm trên giang hồ, trong phút chốc đã bị chặt cụt thành hai khúc như thanh sắt vụn. Vừa sợ vừa tức giận vừa nhục nhã, ngân lâu kiếm khách cứng lưỡi không nói nên một lời. Một chập sau hắn mới gầy gằn nói: người là ai mà dám cả gan tiêu hủy cả bảo kiếm của Ngà Mi? Từ nay giữa ngươi và Ngà Mi phái sẽ kết thành mối thâm thù, rồi đây chúng ta sẽ có dịp gặp lại. Thôi như nhìn thẳng vào mặt đảo côn nói lớn: phái Ngà Mi chỉ là một hư danh, đừng hòng đưa ra dọa nạt ai. Cứ như địa vị bản lãnh của ngươi đâu xứng đáng hỏi họ tên ta. Đêm nay dưới kiếm hạ thủ lưu tình, tạm tha cho mạng sống. Cứ về núi, ta gửi lời nhắn tới Linh Phi lão tặc biết rằng vụ án Đoàn Công 13 năm về trước, trong 3 tháng nữa thiếu gia đích thân lên tận Kim Đỉnh vấn tội. Ngân lâu kiếm khách tức run người, nhưng chẳng cách nào hơn đành đáp: được rồi, Đào Mỗ sẽ nói lại với gia sư, trong 3 tháng nữa sẽ đợi người trên núi Ngà Mi, nếu có gan hãy đúng hẹn. Nói xong tung mình biến mất. Khi ấy Bạch Phi Yến đã hồi tỉnh và ngồi dậy được rồi. Tống Thu Vân thấy thiếu niên quay mình định bước đi, vội vàng kêu giật lại: xin thiếu hiệp hãy dừng bước. Nhưng chàng vẫn không hề quay đầu lại, cứ một mạch phóng đi như bay. Tống Thu Vân nhìn Bạch Phi Yến nói: Bạch thư thư, bệnh tình của tỷ ra sao rồi, có nguy hiểm gì hay không? Bạch Phi Yến nghe hỏi vội vàng thử vận công, nàng cảm thấy khí huyết vận chuyển điều hòa, trong cơ thể sức lực dồi dào, tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết, trong bụng mừng rỡ vội vàng reo lên: Tống thư thư, lạ thật đấy, từ mỗi bị thương bất tỉnh, tại sao tự nhiên đã hoàn toàn khỏi sắc, sức khỏe có lẽ còn hơn xưa. Tống Thu Vân nói: tiểu muội thấy người đó đặt vào miệng thư thư một viên thuốc đen, chẳng biết là thuốc gì, sự hiệu nghiệm này có lẽ là do viên thuốc đó mà ra. Như vậy võ công người này tất nhiên phải cao siêu lắm, không phải tay vừa đâu. Bạch Phi Yến suy nghĩ một chút, đưa tay vuốt lại mái tóc bay lòa xòa bên má rồi nói: Tống thư thư, tỷ so sánh người đó cùng với Vi thiếu hiệp ra sao, ai hơn ai kém? Tống Thu Vân trầm ngâm một lúc, từ từ nói: chuyện này kể ra cũng khó so sánh cho đích xác, người này đặc biệt có một thanh bảo kiếm vô cùng sắc bén, nhưng chỉ giấu trong tay áo chứ không đeo bên ngoài. Bạch Phi Yến lại hỏi: Tống thư thư có biết tại sao Đào Côn lại đột nhiên xuất hiện như vậy chăng? Tống Thu Vân bĩu môi đáp: có lẽ hắn lần lút theo chúng ta từ lâu nhưng không để ý. Bạch Phi Yến tỏ vẻ khó chịu, cau có nói: thật là đáng chán. Tống Thu Vân cười nhạt: không chưa hết chán đâu, bây giờ hắn xấu hổ lùi thủ ra đi, nhưng biết đâu tối nay quay trở lại cũng nên. Hai người cười xòa xòa rồi cùng nhau dắt tay trở về khách điếm. Té ra hai nàng cố tâm đi tìm kiếm Vệ Thiết với tính danh là Vi Hành Thiên, không ngờ Vệ Thiết ở ngay trước mặt mà vô tình không hề hay biết, thật là gần trong gang tức như cách rời quan san. Nói về Vệ Thiết lặng lẽ bỏ đi quay về khách điếm, chẳng biết rõ Bạch Phi Yến cùng Tống Thu Vân hai nàng đều ở chung một nhà với mình chứ không xa. Đối với hai nàng trước sau chàng vẫn có bụng kiêng dè áy náy, không muốn để bộc lộ tình cảm, cho nên sáng hôm sau khi vầng dương chưa ló mọc, chàng đã dậy sớm gọi tính tiền rồi vội vã lên đường ngay. Tối hôm sau đã đến thành Nghi Sương, vì suốt ngày đi đường mệt mỏi, chàng tìm một tảng đá lớn bằng phẳng ở bên đường nằm nghỉ chân tạm. Vừa ngồi xuống, bỗng cách xa chừng vài trượng, trong khu rừng kế bên có tiếng người đi lại, tiếng bước chân nhẹ nhưng dẫm trên lá khô kêu sột soạt rõ ràng. Vệ Thiết lưu tâm để ý mà giờ không thèm quay đầu nhìn lại, nhưng không có một điều gì qua được mặt chàng. Tiếng sột soạt đến cách chàng chừng non ba trượng bỗng im lặng ngay, có lẽ người đó đang đứng nấp sau một gốc cây để theo dõi dò la hành vi của mình. Chàng chỉ cười thầm trong bụng rồi lặng lẽ thò tay vào bọc lấy ra một viên thuốc dịch dung hoàn đem xoa lên mặt, tức thì cả khuôn mặt phương phi đẹp đẽ như ngọc biến thành màu da huỳnh đẳng, vàng khẽ như người mắc bệnh kinh niên. Sau đó chàng từ từ đứng dậy, vươn vai hít vào một hơi dài, khẽ nhún chân một cái, toàn thân vọt lên cao như cây pháo thăng thiên rồi biến mất vào trong rừng. Người nấp phía sau lưng hình như quá ngạc nhiên trước sự mất tích đột ngột này, vội vàng ủa lên một tiếng lớn rồi thất kinh hồn vía bỏ chạy về phía sau tìm đường lẩn trốn. Nhưng phải thiết đâu để hắn tẩu thoát dễ dàng như vậy, chàng lại làng phi thân đuổi theo vừa hét lớn: bằng hữu nào đã có lòng theo dõi dò xét hành động Vi Mỗ, ít ra cũng cho Vi Mỗ được hân hạnh biết rõ tính danh. Miệng hét thân hình di chuyển mau như tên bắn, chỉ vào một cái chàng đã lướt qua khỏi đầu người đó xa hơn một trượng, nhẹ nhàng hạ xuống chắn đường đi. Người ấy hết đường lẩn trốn đành đứng lại. Vệ Thiết liếc mắt Quan sát nhận biết đó là một trong hai tên đã thoát thân đêm qua, tức là điện quái Hà Điện. Vừa nhận ra mặt hắn, Trang hừ một tiếng rồi nói: ta tưởng là ai, té ra là ngươi. Ngươi đã có gan bám sát theo dõi hành động của Vi Mỗ, tại sao không đủ can đảm sắp mặt cùng Vi Mỗ lại bỏ trốn đi đâu? Điện quái cười nhạt nói: tiểu tử kia, thái gia thấy ngươi có nhiều hành vi không minh bạch, muốn tìm hiểu lai lịch của ngươi ra sao đó thôi. Ngươi tưởng thái gia này sợ ngươi sao? Vệ Tích cười khẩy nói: đến bây giờ ngươi đã dò xét được manh mối gì chưa? Điện quái vênh mặt lên: ngươi chỉ cần cho biết tính danh, tự nhiên thái gia sẽ đi luôn. Còn nợ máu của lão tam sẽ có người tìm ngươi tính toán sau. Vệ Thiết tiến sát lại gần nói: thiếu gia nghĩ dù cho ngươi biết cũng chẳng có hại gì. Thiếu gia này trên giang hồ thường gọi là Tu La Thư Sinh Vi Hành Thiên, đó là chuyện tính danh của thiếu gia. Có câu chuyện ngươi muốn bỏ đi đâu phải dễ dàng như thế. Điện quái tuy bề ngoài nói cứng, trong lòng đã thấy run sợ. Thấy chàng nói thế thì hắn liền lùi ra sau mấy bước. Ta đã muốn đi thì ngươi muốn giữ lại há được chăng? Vệ Thiết cười nhạt nói: chính vì mỗ có đồng ý với người là nợ máu của Lôi lão tam sẽ có người khác tính toán. Bây giờ đây, vì mỗ muốn đem cả bốn món nợ máu của Phong Vân Lôi Điện dồn lại một lần, hòng sau này dễ cho bọn bài tính toán luôn thể. Ngươi có bằng lòng hay không? Điện quái rụng rời chân tay nhưng vẫn cả gan cười nhạt một tiếng rồi đáp gọn: được. Vừa thốt ra khỏi miệng, ngọn cương tiên đã lồng lộng như một con mãng xà, vùng lên quất thẳng vào vai Vệ Thiết. Vệ Thiết đã phòng bị từ trước, rút thanh đoạn hồng kiếm trong tay ra, xoay mình đúng thế thuận phong tống phàm, chém ngay vào đầu ngọn Như Ý Tiên, nhẹ nhàng như chớp nhoáng. Tiên và kiếm chạm nhau đánh xoảng một tiếng, hào quang tóe ra lấp lánh như sao xa, tức thì một nửa cây Như Ý Tiên đã bị chặt đứt rơi xuống đất. Điện quái thất kinh hồn vía, vội vàng nhún mình nhảy đi tìm đường chạy trốn. Nhưng vậy thích đời nào để hắn chạy thoát khỏi, chàng lập tức đuổi theo, thanh kiếm vung tròn thành một khối bạc bao bọc khắp thân hình, khiến hắn luống cuống chống đỡ tứ tung, vừa đánh vừa chạy. Lúc này hắn đã chạy vào rừng, lối đi chật hẹp, cây cối vương víu, nhưng chỉ còn một nửa ngọn Như Ý Tiên không tài nào chống đỡ kịp. Hắn liền gầm lên một tiếng nói: tiểu tử, có giỏi thì hãy ra ngoài rừng để tranh tài cao thấp. Vệ Thích cười nhạt nói: miễn ngươi để mạng lại đây, còn muốn chạy vào trong rừng hãy ngoài rừng tùy ý. Điện quái thu ngọn cương tiên nhảy vào ra ngoài rừng, chừng thừa dịp thoát đi luôn. Nhưng Vệ Thích đâu có thể để cho hắn có cơ hội đó, nhảy vút bén thao gót, cây đoạn hồng bảo kiếm múa lên lấp lánh chém mạnh vào Như Ý Tiên. Trong chớp mắt, nhiều tiếng bốp bốp đã vang lên chát chúa. Cây Như Ý Tiên đã bị đoạn hồng bảo kiếm chặt thêm nhiều khúc, chỉ còn chưa lại cán ngắn trên tay mà thôi. Điện quái mặt xanh như chàm đồ, vội vàng quay mình chạy trốn. Ngoài đầu trong lúc hắn luống cuống định bay đi, tiếng Vệ Thiết quát lên lanh lảnh: để mạng lại đây, đừng hòng tẩu thoát vô ích. Tức thì trong một chiêu tuyệt kỹ, mũi kiếm đoạn hồng đã điểm thẳng vào huyệt thiên thần. Điện quái giống lên một tiếng kinh hoàng, rồi ngã quay ra bỏ mạng. Vệ Thiết thu kiếm lại, lấy lọ hóa cốt đan trong bình ra, dùng móng tay gảy một chút vào xác điện quái. Trong chớp mắt cả thân hình của hắn biến tan đi mất, chỉ còn lưu lại một vũng nước vàng nhờn nhờn mà thôi. Khi ấy trời đã tối đen như mực. Vệ Thiết quay mình định bước đi, bỗng nghe từ trong rừng có tiếng y phục bay phần phật, hình như có người từ trong đó bay ra. Chàng ngước mặt cười lớn nói: không ngờ chúng bay còn bám sát thiếu gia, không phải chỉ một mạng mà còn nhiều đứa nữa. Muốn bỏ mạng thì hãy ra mặt luôn để một lần thanh toán cho tiện. Thoáng một cái, bóng người từ trong rừng lao ra như một mũi tên, vừa đặt chân lên đất đã cất giọng lanh lảnh nói: người ta đã gây nên oán thù gì mà ngươi hạ sát dù hủy luôn cả thây? Cô nương thấy kẻ sát nhân chẳng lẽ làm lơ? Muốn ra đây hỏi qua một lời cho biết, cô nương đâu có sợ ai mà hòng dọa nạt như vậy. Bóng đen ấy là một thiếu nữ hình dáng hiểu điệu mảnh mai, mặc quần áo chén bằng lụa đen, càng nổi bật màu da trắng phau như tuyết. Đôi mắt nàng đen huyền lấp lánh như điện, chiếu những tia sáng rực, tay cầm kiếm dài, mày liễu cau có, nét mặt hầm hầm ra vẻ giận dữ. Vừa trông thấy mặt người thiếu nữ, Vệ Thiết xúc động mãnh liệt liền bước lùi mấy bước, buột miệng kêu lớn: Ngọc Nhàn muội muội, té ra nàng cũng ở đây hay sao? Thì ra thiếu nữ ấy không ai khác hơn là Tu Ngọc Nhàn, cháu gái của Tu La Thần Mẫu. Vừa nghe Vệ Thiết nói xong, Tu Ngọc Nhàn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng đột nhiên trợn mắt, vung kiếm chọc vào mặt chàng thét lớn: im miệng ngay, từ từ mặt vàng, nếu ngươi còn buông lời lỗ mãng, cô nương sẽ cho ngươi bỏ thây dưới ngọn kiếm này. Vệ Thiết lùi lại chắp tay nói: tu cô nương sao chóng quên đến vậy, tay hạ là Vi Hành Thiên. Tu Ngọc Nhàn vừa nghe ba tiếng Vi Hành Thiên đã xúc động mãnh liệt, nhưng nhìn lại bộ mặt vàng khẽ như nghệ của người này, nàng hét lớn: tiểu tử mặt vàng, ngươi đừng mạo danh lừa dối bản cô nương mà mất mạng bây giờ. Vệ Thiết vội vàng nói: tu cô nương, tay hạ chính là Vi Hành Thiên, chỉ vì không muốn để lộ hình tích trong khi cần vào Tây Xuyên để tìm kẻ thù nên dùng thuốc dịch dung mà thôi. Tu La Ngọc Nữ nửa tin nửa ngờ nhìn Vệ Thiết một chặp rồi nói: tiểu tử, chính thực ngươi là ai? Trước mặt bằng cô nương đừng nên dối trá, cả gan mạo danh Vi ca ca. Nếu bảo là Vi thiếu hiệp cải trang, tại sao giọng nói cũng hoàn toàn đổi khác như vậy? Vệ Thiết khẽ cười nói: nếu Tu La cô nương không tin, tại hạ sẽ rửa mặt rồi tự khắc biết thật giả. Còn tiếng nói, sở dĩ đã dùng thuốc nên cũng thay đổi đi nhiều, nếu không thì làm sao giấu được tai mắt kẻ thù. Nói xong chỉ thẳng ra bờ suối vốc nước lên rửa mặt. Tu Ngọc Nhàn nói, trước mặt Tu cô nương này không thể nào dù trái được đâu. Vậy bây giờ Tu cô nương tin chưa? Rửa mặt xong, Vệ Thiết đến trước mặt nàng mỉm cười hỏi lại. Tu Ngọc Nhàn vừa trông thấy tâm tình xúc động đứng nhìn sững. Làn Thu Ba lướt nhìn người thiếu niên vừa hiện ra trước mặt mình, rõ ràng mặt ngọc môi son, mày kiếm mắt sao, quả nhiên là Tu La thư sinh Vi Hành Thiên chứ không còn ai khác. Nàng mừng rỡ và cảm động mãnh liệt, sực nhớ lại ngày nào ở Nhật Quang Phong trên đỉnh núi Thái Sơn cùng Nam Công Nguyện kết nghĩa làm tỷ muội, ngầm mức hẹn cùng nhau bắt chước Nga Hoàng Nữ Anh, hai ái nữ của Vua Nghiêu cùng lấy một chồng. Bốn mắt nhìn nhau lòng lâng lâng, nửa mừng nửa thẹn. Nàng nhớ lại khi nấy chàng gọi mình là Ngọc Nhàn muội muội, bỗng hổ thẹn cúi mặt xuống mân mê tà áo. Một chập sau nàng ngẩng đầu lên thỏ thẻ, Vị thiếu hiệp mến chấp sự thất lễ vừa rồi của tiểu muội. Vệ Thiết mỉm cười nói, chính là một phần lỗi của Ngô huynh vì đã quên không rửa mặt, đến nỗi muội muội phải nhận lầm. Tú Ngọc Nhàn cười như hoa nở hân hoan nói, vị thiếu hiệp, thuật cải trang này của thiếu hiệp thật là kỳ diệu, mà Uyển Thư Thư đâu rồi, sao tỷ ấy không đi cùng hôm nay? Ngay nhắc đến Nam Công Uyển, Vệ Thiết thấy cả một nỗi buồn xâm chiếm tâm tư. Xét cho kỹ, trên cõi thế gian này chỉ còn một mình Tú Ngọc Nhàn là người chí thân duy nhất của mình, nàng cũng đồng cảnh ngộ như mình, tất nhiên sẽ cảm thông hơn hết. Cả hai cũng bất hạnh như nhau, từng ấy tuổi mà người thân đâu còn, bước đường đi lủi thủi cô độc một thân. Ngay đến đây chàng thấy xúc động mãnh liệt, hai hàng lệ muốn ứa tràn, phải cố hết sức mới giữ lại được. Tu Ngọc Nhàn thấy Vệ Thiết lặng yên suy nghĩ, nét mặt đượm buồn, vội vàng hỏi thêm, thế nào Uyển Thư Thư đâu rồi? Thấy nàng đối với Nam Cung Uyển có vẻ thiết tha, chàng âm thầm cảm kích nói, nàng không có mặt nơi đây là vì phụ thân của nàng không cho hạ sơn. Tu Ngọc Nhàn cười rột nói, thảo nào, hèn chi nhắc đến Uyển Thư Thư, thiếu hiệp tỏ ý bơ phờ như người mất cả hồn vía như vậy. Vệ Thiết cười nói, Ngọc Nhàn muội muội. Tu Ngọc Nhàn được chàng xưng hô thân mật, thấy tim đập liên hồi, hai má nóng bừng ửng đỏ, nũng nịu nói, Uyển Thư Thư đã nói với huynh rồi chưa? Ta không muốn huynh nói ra nữa đâu. Vệ Thiết thấy thái độ của nàng chẳng hiểu gì cả, đứng ngây người ra nhìn. Tu Ngọc Nhàn vừa thẹn, nhoẻn miệng cười rồi gật đầu nói luôn, Uyển Thư Thư gọi huynh là Vi Ca Ca, bây giờ ta gọi huynh cũng là Vi Ca Ca có được hay không? Vệ Thiết vỗ tay tán thành ngay, hay lắm, xưng hô như thế mới phải, ta hơn cô nương vài tuổi, nếu xưng hô như vậy thì thân mật hơn. Thấy chàng vui vẻ nhận lời, Tu Ngọc Nhàn thấy niềm sung sướng ngập tràn. Thật ra kể từ ngày chia tay nhau trên đỉnh núi Thái Sơn, hình ảnh Vi Ca Ca anh tuấn hiền ngang cứ vẩn vơ trong trí óc của nàng. Những lúc nhàn rỗi hồi tưởng lại việc chung thân của mình, Tu Ngọc Nhàn hằng mơ tưởng được cùng nhau xưng hô bằng Vi Ca Ca và Tu muội muội. Mãi đến nay ước mơ ấy mới thành sự thật, thì có gì hạnh phúc cho bằng. Nàng liếc nhìn đôi mắt nhìn Vệ Thiết hỏi, Vi Ca Ca, huynh nhất định phải vào Tây Xuyên tìm kẻ thù phải không? Vệ Thiết gật đầu, nàng mỉm cười hỏi luôn, như vậy muội cũng theo huynh đi luôn được không? Vệ Thiết không ngờ nàng lại muốn như vậy nên ngại ngùng lắc đầu nói, Ngọc Nhàn muội muội, kẻ thù của huynh đích xác là ai chưa rõ, ngay chuyến này huynh còn phải giả dạng ngụy trang để tiện điều tra trong bóng tối, nếu muội đi cùng vậy thì... Tu Ngọc Nhàn buồn buồn tiếp lời, muội tôi biết võ công của mình còn kém xa, nếu đi sẽ gây phiền phức cho huynh, giá thử là Uyển Thư Thư chắc chắn huynh sẽ bằng lòng liền. Vệ Thiết thấy nàng có ý hờn trách vội vàng đáp, ta không hề có ý đó. Tu Ngọc Nhàn hỏi lại, nếu không là vì lẽ gì? Nói vừa dứt lời, nàng phung phịu nói luôn, phải rồi, muội biết Vi Ca Ca trái ghét muội, đâu muốn để muội đeo đẳng một bên làm phiền phức phải không? Vệ Thiết hốt hoảng nói ngay, Ngọc Nhàn muội muội, muội chưa có hiểu lầm, chẳng qua mà thôi, được rồi, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Tu Ngọc Nhàn nhẹ nhõm cả người, đổi giận làm vui nói, Vi Ca Ca bằng lòng thật chứ? Vệ Thiết nhìn nàng gật đầu. Nàng nói tiếp, hồi nãy Vi Ca Ca nói kẻ thù là ai? Vệ Thiết nói, hiện giờ cũng chưa dám xác định một cách quả quyết lắm, tuy nhiên đối với muội muội có nói ra cũng chẳng sao, người mà ta đang muốn tìm kiếm là Linh Phi đạo nhân của phái Ngà Mi, còn một người nữa là độc tổ Đường Viêm Thường. Tu Ngọc Nhàn lộ vẻ kinh quyết nói, bất kỳ là kẻ nào, tiểu muội cuối cùng ca ca tìm kiếm cho ra, dẫu phải gặp đầm rồng hang cọp cũng không sợ. Vệ Thiết cảm động nói, đa tạ hiền muội, vậy chúng ta cùng đi thôi. Thế là cặp thiếu niên nam nữ sánh vai nhau theo đường lớn đi thẳng về hướng tây. Sau khi hai người đi khỏi, trong khu rừng bỗng xuất hiện một lão già, thân hình ngữ đoạn, lùn tịt, mặt mũi thua vì xấu xí. Ông ta lặng yên đứng nhìn hai người khuất dạng, rồi cũng tung mình nhảy theo. Lại nói đến thành Nghi Sương ở giáp Tà Ngạn sông Trường Giang, phía tây liền với núi Tam Thiền, phía đông liền với hồ Vân Mộng, chỉ có một con đường độc đạo thẳng tới Tây Thục. Hành khách thương gia buôn bán qua lại hết thảy đều dùng con đường này đi suốt từ Hán Khẩu đến Tứ Xuyên. Thành Nghi Sương là một trạm chuyển vận quan trọng nên lúc nào cũng đông đảo người qua kẻ lại, buôn bán sầm uất, Trong thành phố xá đông đúc, khách sạn tiểu lâu mọc lên như nấm, là một nơi vô cùng náo nhiệt. Chiều hôm đó, Vệ Thiết cùng với Tu Ngọc Nhàn vừa đặt bước đến Nghi Sương, tìm một khách điếm để nghỉ chân, sau đó hai người cùng vào một tiểu lâu đặt một bữa cơm thật là thịnh soạn. Cơm nước xong, đến tối mỗi người về phòng mình nghỉ ngơi. Vệ Thiết nằm chăn chọc mãi không sao nhắm mắt được. Chàng lại nhớ đến sắc diện của Tu Ngọc Nhàn khi được chấp nhận đi cùng, tươi cười hớn hở nên trong lòng cảm xúc bồi hồi. Nếu bây giờ chia tay ngay chắc nàng khổ tâm lắm. Tuy nhiên sau một canh trường, chàng thấy không còn cách nào hơn nữa, là đặt nhẹ nhàng ngồi dậy, trong lòng áy náy mãi không yên. Vệ Thiết lại bàn lấy giấy bút lưu lại một phong thư. Ngọc Nhàn muội tử, trước hết Ngụ huynh thành thật xin lỗi vì đã khiến cho muội muội buồn. Đêm qua Ngụ huynh đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều, tách mình ra đi sao bằng có bạn trên đường xa. Tuy nhiên vì có nhiều lẽ không tiện nói ra, bắt buộc Ngụ huynh phải đi trước một mình. Muội muội hãy bền tâm chờ đợi, chậm lắm một tháng sau Ngụ huynh sẽ trở về đón. Vi Hành Thiên kính bút. Sau bức thư ấy, chàng thảo thêm một bức thứ hai bỏ vào bị niêm ký, rồi lên giường vận công đầu tức không dám nằm xuống, vì sự ngủ ngon sáng dạ sẽ không thể dậy sớm. Trời chưa sáng rõ, Vệ Thiết đã nhẹ nhàng xuống giường rửa mặt, thay y phục, để 50 lạng bạc trên bàn, rồi thường cho tên bội một đỉnh khác, dặn giao lại hai phong thư cho Tu La cô nương, bảo nàng ở lại khách điếm chờ mình. Đầu đấy đã xong xuôi, chàng dò hỏi đường xuống bến đò đi Tứ Xuyên, rồi thẳng cửa bước. Đến bến đò vừa lúc nhiều thuyền đang chuẩn bị kéo buồm nhổ neo, thấy Vệ Thiết khí phách khác thường, có một vẻ phong lưu công tử, con nhà quý phái, nên vội vàng ân cần mời mọc, phóng thêm ván cầu cho chàng lên thuyền, rồi thuận buồm xuôi gió đi ngay. Gió thổi xuôi, thuyền đi ngược nước. Cuộc thủy trình tuy có nguy hiểm, nhưng suốt dọc đường chẳng có gì trở ngại xảy ra. Suốt 5 ngày thuyền đến Vạn Huyện, Vệ Thiết bỏ thuyền đi bộ, mua một con tuấn mã đi cho đỡ chân. Từ Vạn Huyện theo con đường lớn đi về phía tây, liên tiếp 4 ngày luôn không ngừng nghỉ. Chàng đã vượt qua dãy núi Lương Sơn, Ba Sơn, đi khỏi Nam Giang, Toại Ninh, Tư Dương, qua đỏ Nam Giang rồi đến Gia Định. Trên khoảng hành trình ấy, Vệ Thiết chú ý thấy có một người lén lút bám sát theo mình. Tình hình này không khác lúc chàng đi trên đoạn đường từ Kinh Châu đến Nghi Sương dạo nọ. Người lúc nào cũng đi cách chàng không xa, thấp thoáng khi ẩn khi hiện, cố tình che giấu hành tung để chàng không để ý. Lúc chàng ở khách điếm, có mấy lần hắn đến tận cửa sổ để theo dõi hành động của chàng. Người ấy hành động hết sức dè dặt, thân pháp rất cao cường. Từ cách đi lại, bay nhảy nhẹ nhàng không gây một tiếng động. Mỗi khi chàng có ý định cảnh giác một chút là ý biến mất ngay. Trước kia Vệ Thiết hồ nghi chỉ có một mình điện quái Hà Điện theo dõi mình mà thôi, nhưng từ sau khi hạ sát quái điện, Vệ Thiết đã chủ quan xào láng bớt sự lưu tâm phòng bị, mãi cho đến bây giờ mới biết được. Cứ như tình hình này có lẽ kẻ đó bắt đầu bám sát theo chàng từ lúc ở Kinh Châu đi Tứ Xuyên. Vệ Thiết tự hỏi, kẻ này rốt cuộc là ai, theo dõi mình với mục đích gì đây? Hay là ngân lâu kiếm khách đào côn? Nhưng nhất định không phải. So với điện quái bản lĩnh đào côn có trội hơn đôi chút, nhưng nhất định không phải người này. Chàng suy nghĩ chợt giật mình. Nếu hắn theo mình từ Kinh Châu đến đây, tất nhiên đã nghe được câu chuyện đã nói cùng với Tu Ngọc Nhàn muội tử. Nếu như vậy, để nàng ở lại một mình tất nhiên giữ nhiều lành ít. Bao nhiêu thắc mắc đó khiến chàng băn khoăn mãi không yên tâm. Vừa đi vừa suy nghĩ đã đến Gia Định. Đây là một chỗ trên sông Giang Thành giáp với Môn Giang, mà cũng là vùng quan trọng bậc nhất của tỉnh Tứ Xuyên. Nơi đây dân chúng đông đúc, làm ăn phồn thịnh phát đạt vô cùng. Vệ Thiết buông cương cho ngựa đi thong thả từng bước một, chàng thả hồn trôi theo dòng cảm nghĩ viển vông. Bất giác vừa đến trước một tiểu lâu khá lớn, tên bồi phòng vừa trông thấy dạng một thiếu niên thư sinh ngồi tuấn mã, quần áo thanh tao đẹp đẽ, có vẻ phong lưu quý phái, liền hớn hở chạy lại chào mừng giòn giã. Hắn cúi mình chào rồi nắm lấy dây cương rước vào miệng giòn giã nói: kính mời công tử đi luôn lên lầu, trên ấy có bàn lịch sự, chỗ ngồi mát mẻ vô cùng. Vệ Thiết thùng thình xuống ngựa, trao cả dây cương vào roi ngựa rồi lững thững bước lên lầu. Khi ấy vào cuối giờ tị bắt đầu sang giờ ngọ, dưới lầu có 6-7 chỗ ngồi, còn trên lầu bàn ghế vô cùng lịch sự trang nhã, chỉ có lẻ tẻ một vài thực khách mà thôi. Chàng chọn một ghế ngồi gần cửa sổ. Tiêu Bảo vừa chạy lại hỏi chàng ăn những món gì và uống loại rượu nào. Vệ Thiết suy nghĩ bỗng cười thầm trong bụng, mình không quen uống rượu, hơn nữa lúc này chưa đến giờ ăn, nhưng chẳng hiểu tại sao mình lại cao hứng dẫn xác tới đây. Nhưng tới rồi chẳng lẽ ngồi không còn sao được. Chàng gọi tiểu quán dặn làm vài món ăn và căn dặn phải làm cho ngon miệng chu đáo, giá cả không cần lo. Không lâu sau đã bưng lên 4 đĩa xào hơi nóng bốc lên mùi thơm ngào ngạt và một hồ rượu đỏ, đem đặt trước mặt Vệ Thiết, tay châm rượu, miệng hắn tươi cười: ngài hãy dùng thử thì biết, các món này đều được nấu nướng đặc biệt, ngoài tiệm này ra chắc không có một nơi nào khác có thể làm ngon bằng đâu. Vệ Thiết cầm đũa gắp một vài miếng nếm thử, quả nhiên ngon thật. Chàng nhấp thêm mấy miếng nữa, uống một hớp rượu rồi tủm tỉm cười gật đầu tán thưởng. Tư Bảo khoái chí nói thêm: công tử và đúng hiệu của chúng tôi là duyên may mắn, không phải người này khoe khoang lỗ miệng nhưng dám chắc khắp thành gia định này, ngoài hiệu này ra, không thể tìm được một tiểu điếm thứ hai hơn nữa. Hắn còn định nói nhiều nữa, kế đó có mấy người khách mới bước từ ngoài vào gọi món ăn rối rít nên phải lật đật bỏ đi ngay. Về Thiết ngồi ăn một mình, đưa mắt nhìn cảnh phố phường, trong lòng cũng cảm thấy vui vui. Lúc bấy giờ thực khách lục tục lên lầu mỗi lúc thêm đông, bàn nãy vắng vẻ nhưng bây giờ đã ồn ào náo nhiệt. Vừa lúc ấy từ cầu thang bước lên một người nữa. Người ấy tướng mạo ngũ đoạn, thân hình cục mịch lùn tịt, mình mặc một chiếc áo bằng vải bông to sợi, ngang lưng thắt một sợi dây khá lớn, có treo một chiếc điếu hút thuốc bằng tre, bề dài ước chừng hai thước. Trên đầu ống có một khói thuốc bằng lá khô. Khuôn mặt ông ta thô kệch loát choắt, có vẻ như một nhân sĩ. Lùi bước khỏi cầu thang, đôi mắt bé nhỏ như sáng quắc đào khắp mọi nơi, long lên sòng sọc. Vừa liếc mắt trông thấy Vệ Thiết ngồi ăn bên cửa sổ, ông ta cũng dạo bước đi vào, bất giác cười khà khà rồi nói: không biết luồng gió tốt nào đã đưa đầy khiến vẻ lao đệ cũng bước đến Tây Xuyên này nhỉ. Vệ Thiết nghe nói ngơ ngác nhìn xứng, không ngờ nơi đây lại có người quen biết mình. Đinh Thần nhìn lại thì không phải ai xa lạ, chính là cùng lai quái tẩu Bàng Đại Thiên. Chàng đã từng gặp qua tại Phi Phụng Tiêu Cục nên vội vàng đứng dậy chắp tay vái chào. Tưởng ai hóa ra là Bàng lão tiền bối. Từ ngày gặp mặt nơi Kim Lăng, văn bối có thực lòng hâm mộ cảnh đẹp của Tứ Xuyên nên ngược dòng Trường Giang về đây một chuyến. Sau một thời gian thưởng thức những vùng đã đi qua, bây giờ văn bối có ý định muốn du ngoạn thắng cảnh Nga Mi Thanh Thành. Không ngờ duyên may mắn được gặp Bàng tiền bối nơi đây. Cùng lao quái tàu Bàng Đại Thiên kéo ghế ngồi xuống một bên. Tiểu Bảo mang thêm chén đũa và một chung rượu châm đầy. Vệ Thiết gọi thêm mấy món ăn nữa đãi khách. Tiểu Bảo đi rồi thì Bàng Đại Thiên vuốt râu cười hà hà rồi nói: hay quá, được gặp lão đệ quả nhiên đáng cao hứng. Hãy uống cả một chén gọi là mừng nhau. Lão đệ hãy uống cùng lão cho vui trước đã. Cùng lao quái tàu bưng chung rượu nốc cạn một hơi, gắp mấy miếng thịt bỏ vào miệng nha chóp chép rồi nói luôn: hôm đó sau khi lão đệ đi, cô Nân Lục tiền bối, Võ Đang Tôn lão ca, Thiếu Lâm Chí Bồn đại sư, Lào Sơn Lý Thành Hóa và huynh đệ Điểm Thương Song Ưng có ban về đệ rất nhiều. Mọi người đều hết lòng thán phục một thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao, đã lĩnh ngộ hết chân quyết võ thuật của Tu La Môn, rõ ràng là cho giỏi hơn thầy. Nốc luôn hai chung rượu nữa, lão nói tiếp: điều khó hơn nữa là ngoài một thân tuyệt học, lão đệ chứng tỏ cơ trí anh hùng, đảm lược, lòng dạ nghĩa hiệp. Trong 10 năm tới đây, chắc chắn danh hiệu Võ Lâm Minh Chủ sẽ thuộc về tay đệ chẳng sai. Vệ Thiết châm thêm rượu, gắp thức ăn bỏ vào chén ông ta, khẽ mỉm cười nhún nhường nói: mong ơn các vị lão tiền bối quá khen, thật ra văn bối đâu xứng đáng với địa vị đó, và cũng không bao giờ dám nghĩ tới đại danh dự mà quý vị khen tặng. Cùng la quái tàu cười hà hà rồi nói: thời thế tạo anh hùng, bây giờ không dám nhận, nhưng mày này cũng sẽ không tránh khỏi đâu. Duyên may được gặp lần này, lão hủ còn nhiều chuyện muốn nói nữa. Hết chén này sang chén khác, ngon miệng gắp hết mấy đĩa thức ăn, Tiểu Bảo phải bưng thêm lên. Cùng la quái tàu liếc cặp mắt nhỏ xíu nhưng chiếu ánh sáng long lanh vào mặt Vệ Thiết cười nói: trong 13 đại môn phái võ lâm, Thanh Thành phái của Trung Nam Sơn đã vắng bóng từ lâu. Lần này Thanh Thành giản vấn thiên có phái con gái về dự hội, nhưng thực tế tính đến ngày hôm nay chỉ còn 12 môn phái mà thôi. Ông ta lim dim đôi mắt nói: chẳng giấu gì lão đệ, lúc này 13 môn phái đang đến chỗ suy vì trông thấy rõ ràng. Trên giang hồ lại mọc lên Thiên Diện giáo và Thất Lão hội, khí thế hùng mạnh, muốn đối phó cùng họ có lẽ 13 môn phái không còn đủ khả năng. Sự kia Vệ Minh Chủ là nhân vật tối cao, đã duy trì được chính nghĩa võ lâm, người đã mất tích từ lâu nhưng sau này vẫn có tin cho biết người vẫn còn mạnh giỏi, từng phái người cháu mang kiếm lệnh với dàn xếp sự xích mích của hai phái Hoa Sơn và Tuyết Sơn. Khổ nỗi Vệ Minh Chủ như con thần long ẩn hiện không chừng, chừng nghe đồn đại giang hồ hiện nay người muốn mai danh ẩn tích không còn mảng thế sự. Như vậy thì chức Minh Chủ võ lâm cần có người xứng đáng đứng lên thay thế, để không tiện khuyết lâu hơn nữa. Một đám già cổ hồ như chúng ta đây, tài lực sức mòn, sống không bao lâu nữa, chỉ chờ sau cuộc đại hội Lư Sơn trở về sẽ ẩn tích, võ lâm giang hồ xin nhường lại cho những người trẻ tuổi hăng say đảm nhận. Cứ như đa số nhân vật võ lâm nhận xét thời gian gần đây, ai ai cũng công nhận Vi lão đệ là người lý tưởng xứng đáng hơn cả. Vệ Thiết lặng yên nghe cùng la quái tẩu nói chuyện, trong lòng không tránh khỏi xúc động mãnh liệt. Không phải chẳng xúc động về những lời tán tụng, mà chính là về vết thương lòng bị khiêu lại. Nghĩ đến phụ thân, nghĩ đến thân thế của mình, chàng cố ném liền xúc động đang dâng trào ảo ạt. Chính thân tâm của chàng cũng muốn nhân cơ hội này được nhất thành danh, làm dạng mặt phụ thân, vang tiếng họ Vệ. Chàng cố giấu những cảm nghĩ thầm kia, cố tìm lời khiêm tốn nói: xin lão tiền bối đừng khen quá lời, văn bối tự thấy vô cùng hổ thẹn. Chàng nói chưa dứt lời thì trên cầu thang có tiếng chân người bước lên, rồi hai người cùng đi vào. Người đi trước độ tuổi ngũ tuần, mặc áo lụa xanh, nét mặt xương xương. Người đi sau tuổi chừng 40, da rẻ trắng trẻo, ăn mặc theo kiểu nho sinh. Vừa thấy hai người xuất hiện, cùng la quái tẩu liền nói khẽ: vì lão đệ, lão hủ không thích tiếp chuyện cùng hai gã này, vậy lão đệ cảm phiền uống một mình vậy. Nói xong ông ta cục đầu xuống bàn rồi giả vờ ngủ gật. Vệ Thiết trong lòng quái dị vô cùng, chàng từng nghĩ một nhân vật như cùng la quái tẩu Bàng Đại Thiên tên tuổi lừng lẫy khắp giang hồ, quyết chẳng để sợ một ai. Thế mà vừa thấy hai người này lại cố tình lánh mặt không muốn gặp, có lẽ họ không phải là người trong chính phái. Tiểu Bảo đến chào hỏi rồi đưa hai người đến chọn một chiếc bàn ở cạnh góc phòng. Chàng văn sĩ mặt trắng tay cầm một cây bút lớn bằng ngọc xanh, cỡ bằng bắp tay còn ít, vừa ngồi xuống ghế, chàng đã đặt cây bút đánh bộp lên mặt bàn. Cây bút sáng lóng lánh, chất ngọc trong ngần, có vẻ là một vật vô cùng quý giá và cũng có thể là món vũ khí tùy thân của người này. Xưa này Vệ Thiết chưa hề nghe ai nói trên võ lâm dùng bút làm khí giới, những người xếp qua thái độ, sự lánh mặt của cùng la quái tàu, chàng cũng đoán được hai người này phải có một lai lịch khá quan trọng. Vài phút sau, Tiểu Bảo đã mang cơm và thức ăn lên dọn, cả hai ngồi ăn cơm không hề uống rượu. Ăn xong gọi Tiểu Bảo tính tiền rồi đi xuống dưới lầu ngay. Vệ Thiết khẽ gọi: "Lão tiền bối, họ đã..." Cùng la quái tàu không chờ chàng nói hết câu đã ngóc đầu dậy cười hì hì rồi nói: "Lão hủ cũng nghe tiếng bước chân bọn chúng bước xuống thang lầu rồi." Vệ Thiết hỏi tiếp: "Lão tiền bối, hai người này là ai vậy?" Cùng la quái tàu thở dài: "Lão đệ xưa nay chưa nghe ai nói đến Thất Môn Ngũ Giật hay sao?" Chàng đăm chiêu suy nghĩ, lầm nhầm lại theo: "Thất Môn Ngũ Giật sao?" Chàng nhìn cùng la quái tàu rồi cố ý lắc đầu tỏ vẻ không biết. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và cũng rất mong quý vị và các bạn có thể chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều. Xin được cảm ơn rất nhiều. Xin được cảm ơn.